Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông phủ tiến đến, toàn thân khí phách hủy diệt, văn kiện trên vai hắn mở ra, hắn cuồng nộ giải thích, khiến người ta liếc mắt một cái có thể người ra bá vương dã man thối tính. Tóc đen ngắn chĩa thẳng lên mạnh mẽ, ít có khuôn mặt tài năng xuất chúng, chứa đựng mê hoặc, nhẫn tâm, lực hấp dẫn có thể chết người, mà đôi đồng tử màu đen sâu hun hút như là tiêu điểm trên người của hắn, tựa như chỉ cần nhìn hắn một cái thì sẽ bị bắt xuống địa ngục vậy. Nam nhân này là ai? Nàng trần to mắt, tạm thời không thể thu ánh nhìn về được, cho đến khi phát hiện hắn đi nhanh về hướng nàng, thì nàng mới hoang mang, rối loạn, hoảng sợ cúi đầu, buông mi mắt xuống, mười ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau, ngực không hiểu có một chút co thắt. Nàng nghe thấy được tiếng tim đập của bản thân dồn dập. Vũ Tuyệt Lân ngày hôm trước mới bay đi Singapore xử lý công việc của tập đoàn Vũ gia, lập tức lại không biết mệt mỏi, rồi tới San Francisco để nghênh đón Chu Mạch Mạch. Không cần phải nói, hắn lúc này khí sắc uể oải, mệt mỏi cùng không kiên nhẫn. Đặng Tế không đích thân đến được, mời hắn đi đón tân nương, hết lần này tới lần khác gọi hắn chạy một chuyến. Luồng oán khí này ở trong lòng hắn đã hết sức chứa đựng nổi. Bởi vậy cũng bất chấp lễ nghi, vừa vào cửa, liền tìm kiếm bóng dáng của Chu Mạch Mạch. Tiếp theo hắn phát hiện nữ tử thanh tú đứng ở cửa chính giữa phòng khách kia. Hắn ngạo ngực hướng đi đến phía nàng, hai tay chống nạnh nghiêng đầu hỏi. Vị này là tân nữ chủ tử của chúng ta sao? Chu Mạch Mạch thở mạnh cũng không dám ho ra một tiếng, buông đầu xuống lại càng thấp hơn. Người này thật là vô lễ. Không nhận được câu trả lời của nàng, Vũ Tuyệt Lân nhướng mày lên. Lúc này, dùng đầu hướng về phía hắn chào hỏi, khiến hắn bỏ hết qua công việc, bay qua toàn bộ Thái Bình Dương. Đây chính là tân nương tiêu chuẩn sao? Bất quá chỉ là một tiểu nữ sinh xấu hổ thẹn thùng, không có gì đặc biệt mà thôi. Ở trong lòng hắn thầm nói, nhìn vẻ mặt vừa thối lệ vừa dài ra. À đúng vậy, nàng chính là nữ nhi của ta, Mạch Mạch. Chu phu nhân vội vàng đưa khuôn mặt tươi cười tiến lên giới thiệu. Ừ, bảo là ta ngẩng đầu lên cho ta nhìn xem. Hắn mang khẩu khí cực lớn đến mua nô lệ mà lên tiếng. Một lời của hắn vừa mới thoát ra, phía sau Hắc Vô Thường, Hắc Lượng khẽ chạm vào hắn một cái, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nhắc nhở. Thỉnh chú lễ phép, thiếu gia, nàng chính là phu nhân sau này của Kỳ Lân Vương. Quay đầu liếc nhìn Hắc Lượng một cái, hắn nhếch miệng, đầu lông mày hiện lên một tia không vui. Đúng vậy, trước mắt cô gái nhỏ này, về sau còn có thể là đằng thiếu gia phu nhân, luận về thứ bậc còn cao hơn hắn một thứ. Mẹ nói chứ, coi như là phu nhân Kỳ Lân Vương thì sao? Nàng cũng quản không được U Minh Hội chúng ta thành hoàng. Bạch Vô Thường bạch xã như muốn cùng với Hắc Lượng làm trái mà hừ lạnh. Vũ Tuyệt Lân cho rằng bạch xã nói thuận tay hơn. Không sai, đằng thiếu gia phu nhân thì sao chứ, hắn chính là thủ lĩnh của U Minh Hội, ngay cả đằng tế cũng không thể bỏ mặc. Ở trong Tường Hòa Hội quán còn có ai có thể ép tới hắn đây? Hắc Lượng trừng mắt nhìn bạch xã, khuôn mặt trầm xuống không nói thêm nữa. Làm phiền, ta là Kỳ Lân Vương tới phái đón Chu tiểu thư, Vũ Tuyệt Lân. Vũ Tuyệt Lân đối với Chu phu nhân tự giới thiệu, hắn đã sớm nghe nói, bởi vì Chu Khải Lượng nửa năm trước qua đời, hiện tại nguyên thế điện tử cùng với toàn bộ Chu gia nắm giữ tại đây ở trong tay Chu phu nhân. Nguyên này là Tường Hào Hội quán, Vũ gia đại đương gia, hạnh ngộ hạnh ngộ, thật sự là vất vả ngài rồi. Ta thay các ngài đường xa xa xôi đến đây an bài một lát, xin mời các vị dùng qua bữa cơm, sau đó đến khách sạn phía trước nghỉ ngơi đi. Chu phu nhân khách khí, có lễ mà cười nói. Vũ Tuyệt Lân vừa mới vào cửa, bà đã đoán ra dẫn một đám người ngựa tới. Tiểu tử tuấn tú này nhất định chính là ngũ hành Kỳ Lân nóng tính dũng mãnh nổi danh Hỏa Kỳ Lân. Không cần, nhiệm vụ của ta chính là đón Chu tiểu thư quay về Thượng Hải. Máy bay cá nhân của chúng ta đang đợi ở sân bay, ta không muốn lãng phí thời gian đâu. Hắn không muốn ở chỗ này dừng lại quá lâu, thầm nghĩ nhanh lên một chút mà đem Chu Mạch Mạch mang về Thượng Hải, báo cáo kết quả nhiệm vụ cho qua chuyện. Lập tức đi ngay sao? Vậy thì để tôi lập tức gọi người chuẩn bị hành lý cho Mạch Mạch. Chu phu nhân sừng sốt một chút, lập tức phối hợp mà gọi hạ thuộc để thu dọn hành lý. Khuôn mặt nhàn nhắn của Chu Mạch Mạch kẽ biến, không nghĩ tới lại phải rời khỏi nhanh như vậy. Dưới tình thế cấp bách, đã quên cái gọi là lễ nghi, bỗng nhìn ngẩng đầu nhìn mẫu thân buột miệng nói. Hôm nay là muốn đi luôn sao? Không phải ngày mai mới... Chu vô nhân rất nhanh trừng nàng một cái, đem lời nói của nàng còn cơ chịp nói ra trả lại toàn bộ. Quá là vô lễ, mau ngậm miệng lại. Ánh mắt của mẫu thân chính là đang lộ ra vẻ giận dữ khiển trách. Nàng kinh hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net